thất công có bao nhiêu đó. Thầy Nhất Phát ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi nói rằng, tôi nghĩ tôi giúp thầy việc đó không được. Tại sao vậy? Việc thầy tính đó không được ngay thẳng. Tôi vô can, mà tôi xen vô, rồi chịu mang tiếng coi cũng kỳ. Bởi thầy là anh em, tôi thấy thầy có lòng thương tôi, nên tôi mới dám cậy thầy chớ. Tôi bây giờ chẳng khác nào người bị té dưới sông, bị trôi giữa dòng nước chảy. Tôi thấy có một mình thầy đứng trên bờ sông, tôi kêu thầy mà cầu cứu. Có lý nào thầy nói tại tôi dại, tôi té sông thì tôi chịu, thầy không thèm cứu, rồi thầy làm lơ bỏ đi hay sao? Tôi thương thầy lắm. Việc thầy cậy đó không phải là khó làm, hay là làm mà tốn kém gì của tôi. Ngặt vì việc làm đó không chánh trực, nên tôi không khứng chớ. Tôi đã có nói với thầy, tôi tính sang bộ ruộng đất đây, không phải là tôi cướp giật gì của chủ nợ đâu, mà thầy sợ tôi làm ác. Nợ tôi lãnh cho người ta đó, là tôi làm ơn lãnh giùm, chứ tôi không có chia chác, hay là ăn tiền đầu tiền đuôi gì đâu. Còn số nợ riêng của tôi, để rồi tôi mở tủ, lấy giấy tờ cho thầy coi. Cách 8 năm nay, bởi tôi mua đất Phước Long đó, tôi thiếu bạc, tôi phải vay thằng cha, một thằng 30 ngàn, một thằng 15 ngàn. Trong 6 năm đầu, mỗi năm bán lúa rồi, tôi trả 8 ngàn cho hai thằng. Hôm trước, thằng con tôi, nó soạn biên lai, thì cộng lại, từ hồi đó đến giờ, tôi trả tới 48 ngàn rồi. Mà nó tính lời mắc quá, rồi còn cộng chung vốn lời mà tính tiền lời nữa. Thành ra, tôi vay 45 ngàn, tôi trả được 48 ngàn, mà bây giờ còn thiếu lại gần 50 ngàn nữa. Thầy coi, nó cắt cổ tôi là giường nào hử? Để rồi, tôi lấy giấy tờ cho thầy coi, chứ phải tôi nói láo đâu. Thầy Nhất Phát nghe tới cái lý đó, thì thầy hết chống cự gắt nữa. Xong thầy chưa chịu hứa lời, thầy nói để thầy suy nghĩ lại. Mà thầy lại khuyên phải kiếm trong dòng bà con mà sang bộ thì tốt hơn. Mỗi ngày, hội đồng lợi cứ theo năn nỉ hoài. Thầy nói thầy kiếm hết sức mà chẳng có một người nào đáng tin cậy, và thảy xin thầy Nhất phải cứu giùm thảy, chớ nên dục dặc lâu ngày. Rồi chà và thì hành phát mãi hết, ắt vợ con thầy không nhà mà ở, không cơm mà ăn, không đất mà làm. Thầy Nhất Phát tuy học giỏi, dạy hay, song thầy còn nhỏ, chưa lịch lãm đến việc điền sản. Thầy từ chối là vì thầy thấy việc gian dối trái với lương tâm của thầy, chớ thầy không hiểu làm như vậy là sai luật. Mà đến chừng thầy thấy thầy hội đồng năn nỉ quá, thầy cầm lòng không đậu, nên thầy phải cho mượn tên đặng sang cho thầy đứng bộ giùm. Thầy hội đồng qua Phước Long làm tờ bán đất ở bển trước, rồi về làm tờ bán luôn nhà và ruộng đất ở bên Tiểu Cần cho thầy Hà Tấn Phát nữa. Hai tờ bán thì giá nhà đất hết thảy hai chỗ cộng 70 ngàn. Hương chức Tiểu Cần thì nhận tờ, lại buộc thầy Nhất Phát phải đến để ký tên trước mặt làng. Thầy Nhất Phát đến nhà việc, Hương Hà Phúc nói chơi rằng, thầy Nhất làm giàu thiệt là mau, thầy dạy học mới có một năm mấy tháng mà có dư tiền đến nỗi mua tới 6-7 muôn đồng bạc ruộng đất. Anh em Hương chức thấy hay không? Thầy Nhất không chơi bời nên thầy làm giàu, bọn mình chơi quá mạt hết. Thầy Nhất hiểu là lời nhạo báng, nhưng vì thầy nghĩ thầy làm ơn cho thầy hội đồng thì lương tâm thầy đủ vui rồi, ai nói gì mặc ai. Thầy hội đồng đóng bách phân cầu chứng mấy tờ mua bán, trong ít ngày có trác dây làng phải cải bộ cho thầy Hà Tấn Phát đứng, đâu đó rành rẽ hết. Chương 7. Năm nay lúa gạo mới bắt đầu hạ giá, cuộc kinh tế vừa mới đình trệ chút đỉnh, nhưng nông công nghiệp chủ không dè phải mang một cái nguy lớn, nên ai nấy cứ hăng hái. Thậm chí những hạng người làm nghề cho vay cũng không dè thiên hạ trả nợ không nổi, nên không đề phòng, không ấp bộ đất điền của người thiếu nợ. Thầy hội đồng lợi nhờ cái cơ hội ấy mà thầy sang bộ điền sản cho thầy Hà Tấn Phát đứng được, khỏi bị ngăn trở. Nhưng mà hai người cha và chủ nợ của thầy tên là Anochetti và Ibrahimachetti, nhờ ai tọc mạch cho chúng nó hay không biết, mà sang bộ đất mới được vài ngày thì nó tới nhà hội đồng lợi làm rầy. Chúng nó mắng thầy là đồ ăn cướp và hăm sẽ nạp đơn cho quan biện lý mà cáo thầy về tội sang đạt, đặng cho thầy ở tù. Chúng nó lại vào tại trường học mà kiếm thầy Nhất Phát. Ông đốc học ngó thấy, ông giận quá nên đuổi hai người cha và ra lập tức. Rồi ông kêu thầy giáo Nhất vào mà quở rằng, thầy làm việc tồi bại quá, thầy rước tới khách như vậy vô trường. Thoảng như quan giám đốc hay là quan chủ quận gặp, có phải là người ta quở tới tôi nữa hay không? Thầy Nhất Phát biết lỗi nên ủ ớ nói rằng: "Tôi xin lỗi ông, tôi không có quen biết chi với hai người chà già đó. Tôi cũng không hiểu họ kiếm tôi làm chi. Thầy có dây bạc dây tiền của chúng nó hay không?" "Thưa không." "Ờ, tôi biết rồi. Hai người chà già này là chủ nợ của hội đồng lợi. Tôi nghe thầy giáo nhì nói, thầy hội đồng lợi sang hết điền thổ cho thầy đứng bộ. Thiệt có như vậy hay không?" "Thưa có." "Nếu vậy thì hai người chà già này đi kiếm thầy đặng nói chuyện đó chứ gì. Thầy làm cái đó bậy lắm. Thầy với hội đồng lợi làm cái đó là a ý lật nợ của người ta. Nếu người ta vô đơn kiện hai người về tội sang đoạt thì chắc hai người bị án hết thảy. Làm thầy giáo thì lo dạy học trò, sao lại mưu sự chi vậy? Đố thầy khỏi mang họa. Tôi làm phải, không lẽ trời đất để cho tôi bị hại? Trời ơi, thầy làm việc gian dối bằng trời mà thầy còn gọi là làm phải chứ. Thôi, thầy không tin thì để rồi coi. Thầy Nhất Phát vì thương hội đồng lợi nên chịu giúp cho thầy mà không suy nghĩ cho kỹ. Đã biết hồi ban đầu, thầy cũng hiểu là việc không ngay thẳng, mà bị thầy hội đồng lợi năn nỉ quá. Lại thầy không thân thiết với ai, không ai chỉ giùm chỗ lợi hại. Bởi vậy, thầy không dè, làm như vậy phải mắc tội hình. Này thầy nghe ông đốc học nói mấy lời, thì thầy phát lo. Tính để tan học, rồi thầy sẽ qua kiếm hội đồng lợi mà thương nghị. Chẳng dè, về tới nhà thì thấy hai người chà và đã ngồi sẵn tại nhà mà chờ thầy. Hai người chà và hỏi thầy vậy chớ làm cái gì có tiền bạc mà mua hết gia tài của ông hội đồng lợi. Thấy thầy làm bối rối, không biết sao mà trả lời. Thầy chỉ nói là thầy không biết, và biểu muốn gì thì nói với hội đồng lợi, chớ thầy không thiếu nợ mà tới nhà thầy. Hai người chà và ra cửa mà nói rằng: "Anh lập thế sang đoạt của tôi mà, tôi kiện anh ở tù." Thầy Nhất Phát ăn sơ ba hộp cơm, rồi bỏ ngủ trưa, tuốt qua nhà hội đồng lợi. Thầy thuật lại những lời ông đốc học nói và mấy tiếng chà và hâm cho thầy hội đồng nghe và nói rằng: "Vì tôi thương thầy, tôi giúp thầy mà tôi không suy xét kỹ. Nếu chà già nó kiện, tòa hỏi tôi làm cái gì có tới 70.000 đồng bạc mà mua hết ruộng đất của thầy thì tôi sao trả lời được. Mà hễ mình không trả lời được thì tức thị là mình gian. Rồi tòa buộc tội về tội sang đoạt. Tôi giúp cho thầy mà tôi phải bị án, thiệt là đau lắm. Có sao đâu mà lo. Tiền bạc mình có bao nhiêu, mình cần gì phải khai cho ai biết. Có lý nào tòa hỏi kỳ như vậy. Nói cùng mà nghe, dĩ như nó kiện mà mình thất thì bất quá, tòa hủy bỏ tờ mua của thầy rồi đem ruộng đất ra mà phát mãi. Chứ chuyện gì mà thầy phải ở tù. Thầy đừng lo, tôi có quen bên tòa nhiều. Để chiều nay tôi qua tôi hỏi mấy thầy ở bển coi phải lập thế làm sao mà chống cự với nó. Chuyện này để tôi lo cho. Thầy giúp giùm cho tôi. Có lý nào tôi để cho thầy bị hại hay sao mà thầy sợ? Thầy phải lo làm sao, chứ đừng có để lôi thôi, chết tôi đã nghe. Để tôi lo mà. Tuy thầy hội đồng lợi nói cứng cỏi như vậy, song thầy Nhất Phát cũng không an tâm. Thầy đi dạy học mà trong trí thầy lo, trong bụng thầy buồn lung lắm. Vô đến trường, thầy thấy mấy thầy giáo, hễ ngó thấy thầy, thì họ nói nhỏ xăm xì với nhau. Thầy thấy làm phiền cho thói đời, hay người ta có chuyện buồn rầu đã không biết thương xót hoặc giúp đỡ lời nào mà lại còn dị nghị cười chê. Cách chừng nửa tháng, thầy Nhất Phát được trác của quan thẩm án tòa án Trà Vinh đòi hầu. Thầy biết chắc chà và đã nạp đơn đầu cáo rồi, nên lật đật chạy qua nhà thầy hội đồng lợi hay. Thầy hội đồng lợi nói: "Phải, chà già kiện rồi. Tôi hay trước hôm nay, xong tôi sợ thầy buồn, nên tôi không dám nói. Tôi cũng có được trác tòa đòi hầu như thầy vậy. Để bữa đó, rồi hai anh em mình đi hầu một lượt với nhau." Tôi có hỏi thăm mấy thầy bên tòa, thì họ nói bên chà già kiện mà không có đủ bằng cớ. Chúng nó cho người ta dây, chúng nó lại không buộc người ta treo đất, mà rồi cũng không chụp bộ đất để cho người ta bán đất, thì chúng nó chịu, chứ kiện cái gì. Tùy nói vậy, mà để bữa hầu coi tòa định thế nào. Nếu có mọi trắc trở, thì tôi tuốt lên Vĩnh Long mướn trạng sư bào chữa luôn cho hai anh em mình. Không có sao đâu mà thầy sợ. Gần tới ngày hầu, Thầy Nhất Phát trình trát cho ông đốc mà xin phép đi hầu tòa. Ông đốc chắc lưỡi, lắc đầu mà nói rằng: Thầy coi hôm trước, tôi nói đó, trúng hay không, hứ? Chuyện này khó nói lắm, chớ không phải chơi đâu. Trong trường có tôi làm đầu, thầy muốn làm việc gì, sao không hỏi tôi? Chớ phải thầy cho tôi hay thì tôi cản, tôi có để cho thầy làm bậy như vậy đâu. Thầy nói, thầy thương hội đồng lợi, nên thầy cho mượn tên đặng sang bộ đất, thầy đứng giùm cho dây. Bây giờ đổ bể ra, thầy nói như vậy, ai mà tin? Tôi chắc bề nào, tòa cũng nói thầy a ý với hội đồng lợi mà lật nợ của cha già, rồi tòa buộc hết hai người về tội sang đoạt. Thầy làm chuyện đó thiệt là kỳ quá. Thằng cha hội đồng lợi là bợm hút sách, hồi trước có tiền nên gia vào hội đồng, chớ có ra gì đâu. Thầy coi trong làng này có ai mà ưa gia? Không biết tại sao mà thầy nghe lời gia đi làm chuyện như vậy. Thôi, thầy cứ đi hầu coi tòa dạy lẽ nào. Thiệt đến bữa hầu tòa, hội đồng lợi qua kêu thầy Nhất Phát đi, mà lại có dắt vợ theo nữa. Quan thẩm phán kêu hội đồng bước vô trước, rồi mới kêu tới thầy Nhất. Ngài hỏi mỗi người và lấy lời khai. Vì lúc đi dọc đường, vợ chồng hội đồng lợi cứ theo năn nỉ xin thầy Nhất Phát phải khai quả quyết thầy mua ruộng đất đó, chớ không phải cho mượn tên đứng bộ giùm. Mà thầy Nhất cũng sợ nếu nói mình cho mượn tên đặng sang bộ, té ra mình gian. Bởi vậy, tòa hỏi thì thầy khai quyết rằng mua gia sản của hội đồng lợi. Tòa hỏi thầy làm thầy giáo mỗi tháng lãnh lương có mấy chục đồng bạc, lại mới làm thầy giáo vừa hơn được một năm thì làm sao có tới con số 70.000 mà mua nhà cửa ruộng đất. Thầy ú ớ một hồi rồi khai rằng ấy là bạc của anh thầy, là Hà Tấn Tài ở Sài Gòn cho thầy vay mà mua đó. Quan thẩm án lấy lời khai xong, ngài mới phán rằng Bành Đại Lợi với Hà Tấn Phát bị phạm tội sang đoạt, người thứ nhất là chánh phạm, người thứ hai là đồng lõa. Lẽ thì ngài phải giam hết hai người, nhưng xét vì một người là điền chủ lớn, còn một người là viên dịch của nhà nước, cả hai đều có gia trụ, vậy ngài cho tại ngoại hầu tra, song không được phép đi đâu xa, hễ có trác đòi thì phải đi hầu. Thầy hội đồng với thầy Nhất bước ra khỏi tòa đều đổ mồ hôi. Thầy hội đồng thuộc các lời của tòa hỏi cho vợ nghe, thì bà vợ nhất định phải đi mướn trạng sư. Vợ chồng hội đồng đi luôn lên Vĩnh Long, còn thầy Nhất thì ghé về Tiểu Cần mặt buồn hiu. Cách ít ngày, có trác tòa qua làng mà hỏi tánh hạnh về tài sản của thầy Nhất Phát. Làng lấy sự thiệt mà trả lời. Làng nói thầy Hà Tấn Phát làm thầy giáo thì cần mẫn, song ít kiên nể tổng làng. Còn tài sản của thầy thì ngoại trừ số ruộng đất nhà cửa thầy mua của Bành Đại Lợi, thầy mỗi tháng có lãnh mấy chục đồng bạc lương, chớ chẳng có huê lợi chi khác. Thầy Phát lo sợ ăn ngủ không được. Thầy tính viết thơ mà tỏ công việc này cho anh là Hà Tấn Tài hay. Mà vì vợ chồng ông hội đồng lợi đi Vĩnh Long về, nói đã mướn trạng sư hết 800 đồng và trạng sư đã hứa sẽ làm cho hai người khỏi tội gì hết. Đã vậy mà thầy nghĩ việc mình làm, mình chẳng có tâm làm quấy, không lẽ nào tòa phạt mình. Nếu mình cho anh hay thì mình làm bận lòng anh, chớ không có ích chi. Bởi vậy thầy tính viết thơ mà thầy không viết. Cách 10 ngày sau, có nghị định của quan trên gửi cho ông đốc học trường Tiểu Cần, vậy phải truyền rao cho thầy giáo Hà Tấn Phát hay rằng vì thầy bị tòa buộc về tội sang đoạt nên quan trên định ngưng chức thầy, đợi chừng nào tòa xử xong rồi sẽ định đoạt. Ông đốc học truyền rao, rồi ông nói thêm rằng tôi nói quả hôm hả? Chuyện thầy làm đó khó lắm mà. Thôi bây giờ thầy phải giao đồ mà về ở nhà, chớ kể từ ngày nay còn lương bổng nữa gì đâu mà dạy. Thầy báo quá, bây giờ tôi phải lên dạy lớp nhất, chớ biết làm sao. Thầy giáo Phát nghe được tin này, chẳng khác nào thầy bị sét đánh ngay mình, mắt đổ hào quang, lỗ tai lùng bùng. Thầy giao sách vở lại cho ông đốc, không nói được một tiếng. Giao việc vừa xong, kế tới giờ cho học trò ra chơi. Thầy nhân dịp ấy, bắt tay từ giã mấy thầy giáo mà về liền. Thầy bước ra đường, thầy lấy làm hổ thẹn. Lầm lũi đi riết về nhà, không dám ngó ai hết. Về đến nhà, thầy nằm dài trên ghế bố, nước mắt tuôn dầm dề. Bây giờ biết tính làm sao? Chắc là phải bị án, mà hễ bị án thì mất chức, chẳng nói làm chi, lại còn bị ở tù nữa mới khổ. Trời ơi! Bước chân vào đường đời, chỉ dốc làm việc phải, đi đường ngay. Cái phải, cái ngày đó, tự nhiên kết quả như vậy hay sao? Phải viết thơ cho anh hay mới được. Chà chả, mà viết thơ bây giờ nói làm sao? Hồi nào, mình hứa, mình sẽ giữ thân danh. Mình chẳng để hổ lương tâm, đặng đền bồi cái công nuôi dưỡng ăn học. Bây giờ, mình làm đến nỗi bị tòa buộc tội sang đoạt. Đến nỗi bị quan trên ngưng chức. Mình đã phụ lòng anh chị. Mình đã làm nhục tông môn. Lẽ thì mình chết phức cho rồi. Còn mặt mũi nào mà viết thơ cho anh chị nữa? Thôi, khoan viết thơ cho anh. Để qua vợ chồng hội đồng lợi hay coi thảy tính lẽ nào đã. Thầy giáo Phát rửa mặt, rồi qua nhà thầy hội đồng lợi. Thầy tỏ việc thầy mới được giấy ngưng chức. Thầy hội đồng lợi nghe nói thì chắc lưỡi, nước mắt rưng rưng mà nói rằng: Thầy muốn cứu tôi mà thầy phải bị hại, thiệt tôi buồn quá. Tôi không dè, chuyện trở ra lại khó như vậy. Phải mà tôi biết thì tôi đâu có dám. Vợ hội đồng tiếp nói rằng: Thầy Nhất nè, ông rạng sư ổng nói chắc lắm. Trước hai mặt vợ chồng tôi, ổng nói việc chẳng khó, hễ ổng cãi thì tòa tha bổng hết. Thiết thầy bị ngưng chức thì vợ chồng tôi buồn hết sức. Xong, tôi xin thầy chớ phiền. Lẽ nào vợ chồng tôi để cho thầy bị án hay sao? Để tôi nói cái này cho thầy nghe. Nếu tòa mà kêu án thầy với nhà tôi về tội sang đoạt, thì tự nhiên mấy cái tờ mua bán đất đai ấy đều giả hết. Mà hễ giấy tờ giả, thì tòa phải hủy bỏ, rồi đem bộ ruộng đất của nhà tôi đứng cho cha già, nó thi hành phát mãi còn gì. Vậy vợ chồng tôi phải lo lắm, chớ đâu dám buông trôi đâu mà thầy sợ. Để sáng mai, vợ chồng tôi qua Trà Vinh mà hỏi dò lại coi. Nếu việc không xong, thì tôi mướn thêm một ông trạng sư nữa. Bề nào, tôi cũng hết nhà cửa ruộng đất. Vậy, tốn hao bao nhiêu, vợ chồng tôi cũng phải lo, chớ đâu dám lôi thôi. Thầy giáo Phát nghe vợ hội đồng lợi nói có lý, nên thầy an tâm mà về. Thầy ở nhà mấy bữa mà chờ trát. Tòa đòi hầu, những người quen biết, chẳng có một ai thèm tới thăm. Mà có bữa, thầy ra đường gặp họ, thì họ dây mặt chỗ khác, không thèm chào hỏi. Thầy đã buồn việc nhà của thầy, mà thầy thấy nhân tình đen bạc dường ấy, thầy càng buồn hơn nữa. Thầy viết thơ cho anh 2-3 lần, mà lần nào cũng vậy, hễ tối viết, rồi sáng thầy xé, không dám gửi. Thầy buồn rầu quá, mà đợi hoài, không thấy tòa đòi hầu. Thầy bèn nhất định trở về Sài Gòn, tỏ thiệt đầu đuôi mọi việc cho anh chị hay. Thà là nói trước, đặng sau anh chị khỏi phiền trách. Thầy mới tính như vậy. Kế tiếp, được thơ của Hà Tấn Tài nói rằng: Người có nghe một thầy giáo tùng sự sở học chánh cho hay Hà Tấn Phát, vì có tòa buộc tội sang đoạt sau đó, nên bị ngưng chức. Vậy người biểu phát, nếu việc có thiệt như vậy, thì phải về lập tức, đặng tỏ hết công chuyện cho người hiểu. Thầy giáo Phát được thơ, thì thấy không còn vụ dự gì nữa. Thầy qua nhà hội đồng lợi mà cho hay rằng, thầy phải đi Sài Gòn, và dặn dò, hễ có trát tòa đòi, thì phải đánh dây thép cho thầy hay, đặng thầy xuống cho kịp hầu. Thầy có viết địa chỉ của thầy trên Sài Gòn rõ ràng, mà để lại, đặng biết chỗ mà đánh dây thép. Vợ chồng thầy hội đồng lợi nói cho thầy hay rằng, đã có mướn thêm một ông trạng sư nữa rồi. Mướn tới 1.500.000 mà mới chồng bạc 1.000. Đặng ổng cải giúp việc hình, rồi cải luôn việc hộ nữa. Vì cha và đã vô đơn tại tòa hộ, mà xin hủy tờ mua bán tài sản của vợ chồng hội đồng lợi ký tên. Thầy giáo Phát về Sài Gòn, đi dọc đường, thầy buồn hiu, thầm tính, nếu bị tòa kêu án và bị mất chức, thì thầy phải tự vận mà chết cho rồi. Vì sống như vậy, càng nhục, càng buồn, chớ không ít gì. Xe hơi lên tới Sài Gòn, hồi 2:30 chiều. Thầy giáo Phát biết giờ ấy, anh đã đi làm việc, nên thả chơi ngoài chợ, đến 6:00 tối, mới về nhà anh. Thầy chắc về, sẽ bị quở trách nặng, té ra, bước vô nhà anh, thì anh chị đều mừng rỡ. hối bồi bếp lo dọn cơm, chứ không hỏi tới chuyện tòa buộc tội và chuyện ngưng chức. Cơm nước xong rồi, vợ chồng Hà Tấn Tài nhấc ghế ra ngồi trước hàng ba mà hướng mát. Chừng ấy mới kêu thầy giáo Phát mà biểu thuật chuyện dưới tiểu cần cho mình nghe. Thầy giáo Phát mới khóc mà kể hết đầu đuôi mọi việc. Kể chuyện mình không chịu chơi bời, thành ra không hiệp ý thiên hạ, nên thiên hạ ghét. Kể chuyện thầy cai tổng bên con làm bẻ mặt mình tại lớp học, mà ông đốc học lại vì thầy cai mà cho mình quấy. Kể chuyện mình lưng la chơi với ông hội đồng lợi, sao bị hội đồng lợi năn nỉ quá, cầm lòng không đậu, nên chịu ký tên mua giùm hết thảy ruộng đất nhà cửa của hội đồng lợi giá là 70.000, mới bị chà và kiện. Rồi tòa buộc tội a ý với lợi mà sang đoạt điền thổ. Còn việc mình bị ngưng chức, ấy là tại mình làm việc cho nhà nước mà bị tòa buộc tội, nên nhà nước phải làm như vậy, đặng mình thông thả mà đi hầu tòa. Nếu tòa xử mình trắng án, thì nhà nước sẽ cho phục chức lại. Còn nếu mình bị án, thì nhà nước sẽ cách chức. Thầy giáo Phát kể đủ mọi việc, rồi thầy khóc mà nói rằng: công chuyện như vậy đó mà em không cho anh chị hay, ấy là em sợ anh chị buồn, chứ không phải làm việc chi quấy nên em giấu. Em nghĩ thì cái mạng của em vô phước lắm. Ở đời em giữ gìn từ chút, không dám làm một mảy nào quấy, mà thiên hạ lại không ưa em. Em làm ơn cho người ta mà em phải mang họa. Cái công ơn anh chị nuôi em ăn học ngày nay trở ra vô ích. Em nghĩ tới em hổ thẹn với anh chị không biết chừng nào. Thầy Hà Tấn Tài ngồi hút thuốc mà suy nghĩ một lát. Rồi thầy nói rằng: người ta không ưa em đó, nghĩ chẳng lạ gì. Đời này thiên hạ xảo quyệt lắm, tại em ăn ở thiệt thà quá, làm sao mà người ưa được. Mà dầu người ta thương hay là ghét, việc đó chẳng quan hệ gì. Họ thương, họ cũng không xớt của cho em, mà họ ghét, họ cũng không làm chi em được. Bây giờ chỉ lo cái vụ tòa buộc tội em đây, phải làm sao dễ dùng cho khỏi án. Hễ tòa xử em trắng án thì tự nhiên em được phục chức, mà lại còn được làm chủ những tài sản của người ta đem bán cho em đó nữa. Để anh hỏi thăm việc ấy cho rành, rồi anh sẽ lập thế mà cứu em. Em phải nói cho thiệt, thầy hội đồng lợi làm tờ bán cho em những vật gì, giá bao nhiêu. Thưa, thầy bán cho em 500 mẫu ruộng ở Phước Long giá 40.000 đồng, 150 mẫu ruộng ở Tiểu Cần giá 27.000 đồng, nhà cửa tài vật ở Tiểu Cần giá 3.000 đồng, cộng chung là 70.000 đồng. Giấy tờ làm cách nào? Có làng thị nhận, có đóng bách phần, có cải bộ rồi hay chưa? Tờ làm theo kiểu tờ tuyệt mãi điền sản thổi này, ruộng Phước Long làm riêng một tờ, ruộng và nhà Tiểu Cần làm riêng một tờ khác. Hai tờ đều có làng thị nhận, có đóng bách phần và có trác dạy làng cải bộ, cho nên tên họ em đứng rành rẽ. Em có đem tờ về thì đưa cho qua xem thử coi. Thưa, em đứng bộ giùm cho người ta, nên tờ người ta giữ, em có lấy làm chi? Không hại gì, để qua gửi đơn xin sao lục cũng được. Vậy mà em có làm tờ riêng cho hội đồng lợi cầm, nói rằng đó là đứng giùm hay không? Thưa, em tính làm mà chưa kịp làm, kế chà già kiện. Chắc như vậy hay không, phải nói cho thiệt. Thưa chắc, thầy hội đồng không có buộc, nên em không có làm giấy tờ gì cho thầy cầm hết. Vậy thì tốt lắm. Từ rày sắp lên, em đừng có viết thơ, mà cũng đừng có làm tờ gì cho hội đồng lợi, mà nói đứng bộ giùm đa, nghe không? Dạ. Tòa đã có đòi hỏi em hầu tòa, vậy tòa hỏi, em trả lời làm sao? Tòa hỏi thiệt, em mua tài sản ấy, hay là đứng bộ giùm? Em khai em mua thiệt. Tòa hỏi, em làm gì mà có tới 70.000 đồng bạc mà mua ruộng đất đó? Em túng quá, nên khai bướng rằng em dây bạc của anh mà mua. Em khai như vậy sao? Thưa phải. Tốt lắm, tốt lắm. Em cứ khai như vậy hoài đi. Để rồi, em làm cho Hoa cầm một cái giấy dây bạc của Hoa 80.000 đồng. Giấy phải đề ngày theo lúc em mua ruộng đất đó. Nếu tòa có đòi, thì Hoa làm chứng cho và Hoa trình giấy dây cho tòa xét. Vậy mà em có mướn trạng sư cải giúp hay không? Thưa, phận em thì em không có mướn. Nhưng mà thầy hội đồng lợi sợ mắc án rồi ở tù, lại còn bị chà già lấy ruộng đất lại mà thi hành phát mãi. Bởi vậy, thầy mướn tới hai ông trạng sư cải giúp, tốn tới mấy ngàn đồng bạc. Được lắm, trong vụ này, chỗ bí yếu là em làm gì có tới 70 ngàn đồng bạc mà mua ruộng đất. Trạng sư tự nhiên, họ thấy chỗ đó, thế nào họ cũng nài nỉ anh làm chứng. Anh thấy em có chỗ dậy khỏi được rồi. Em sợ tòa nghi, anh em mình a ý làm chứng dị, làm tờ giả, rồi tòa không tin chứ. Mình có bằng cớ rõ ràng, dẫu có nghi cũng không bỏ bằng cớ ấy được. Em đừng lo, đừng buồn chi hết. Em làm giấy nợ sẵn cho anh cầm, chừng tòa đòi hầu, cứ khai dây bạc của anh. Anh làm chứng, trình giấy nợ rành rẽ, thì tòa cũng khó mà làm án em được. Thầy giáo Phát thấy anh không phở quạt, mà lại còn dạy khôn dạy cho mình nữa, thì thầy bớt lo sợ, bèn làm giấy vay 80.000 đồng của anh, cho anh cầm. Thầy nghĩ, ở Tiểu Cần, thiên hạ không ai thương mình, trở xuống đó, càng buồn, chớ không có ích gì. Bởi vậy, thầy viết thơ cậy hội đồng lợi trả giùm phố của thầy mướn và dặn hễ có Trác đòi hầu thì phải đánh dây thép cho thầy hay, rồi thầy ở luôn trên Sài Gòn, không xuống Tiểu Cần nữa. Chương 8. Đến ngày tòa xử, thầy giáo Phát xuống trước một bữa ở tại Trà Vinh mà chờ. Tuy thầy Hà Tấn Tài đã dặn dò mọi việc và biểu đừng sợ, nhưng mà thầy giáo Phát cũng lo hết sức nên mặt mày buồn hiu. Thầy gặp vợ chồng hội đồng lợi đi hầu, ông bà ngoài miệng thì cứ nói cứng như thường mà nét mặt coi cũng lo lung lắm. Chừng tòa kêu hỏi mà xử thì thầy giáo Phát cứ khai mình vay bạc của anh mình là Hà Tấn Tài mà mua ruộng đất nhà cửa đó. Luận trót một giờ đồng hồ, nhưng mà chừng tòa lên án thì tòa phạt Bành Đại Lợi 1 năm tù và phạt Hà Tấn Phát 6 tháng tù về tội sang đoạt. Thầy giáo Phát nghe tòa đọc án phạt thầy thì thầy tá hỏa hai con mắt, mồ hôi tuôn ướt áo. Còn thầy hội đồng lợi thì lúc bước ra khỏi cửa tòa, thầy té xỉu. Vợ thầy lật đật mướn xe hơi chở về Tiểu Cần liền. Thầy giáo Phát bối rối hết sức, bỏ ăn bữa cơm trưa cứ đi thơ thẩn ngoài đường. Đến xế thì thầy mới đánh một cái dây thép cho anh hay rằng mình đã bị tòa kêu án 6 tháng tù và hỏi anh coi bây giờ phải làm sao. Ở Trà Vinh mà chờ anh trả lời thì bực bội quá chịu không được. Bởi vậy, thầy đi chuyến xe chiều mà qua Tiểu Cần, trước là thăm hội đồng lợi, sau nữa hỏi coi vợ chồng tính lẽ nào. Vợ chồng hội đồng lợi thấy thầy giáo Phát thì khóc òa, thầy giáo Phát cũng khóc. Hội đồng lợi nói rằng, tôi thiếu nợ người ta, tôi lập mưu để chủ nợ không thi hành phát mãi ruộng đất tôi được, thì tòa bỏ tù tôi đã đành. Tội nghiệp cho thầy, vì thầy thương tôi nên muốn cứu vớt tôi mà thầy phải liên lụy. Thiệt vợ chồng tôi buồn hết sức, chẳng giấu gì thầy. Vì cái kiện này mà mấy tháng nay tôi tốn hao lung lắm. Bây giờ trong nhà bạc tiền đã hết, mà lúa cũng sạch trơn, tôi biết làm sao. Thầy cũng thấy, tôi lo hết lòng, chứ phải tôi bỏ trôi đâu. Tại cái mạng tôi phải tán gia bại sản, mà còn phải ở tù nữa. Thôi đành bó tay mà chịu. Xin thầy coi bộ phương kế gì mà gỡ khỏi phận thầy, thì hãy làm đi. Chớ thiệt tôi tận kế rồi, chỉ để chúng bắt đi ở tù rồi chết. Thầy giáo Phát nghe hội đồng lợi nói xui xị, thì thầy thối chí ngã lòng. Thầy ngồi khóc rắm rứt, thấy cảnh tù rạc trước mắt, nhớ việc mất chức xấu hổ, tiếc công phu ăn học, ngày nay tan rã như bọt nước. Giữ tính tình ngay thẳng, rốt cuộc rồi cũng chẳng ích gì. Vợ thầy hội đồng lợi thấy thầy buồn rầu quá mới nói rằng, xin thầy nhất chớ buồn, phải tỉnh trí mà lo. Vợ chồng tôi nói thiệt, nếu thầy phá cái án tòa đó được thì vợ chồng tôi lo cho thầy luôn hết ruộng đất đó mà hưởng đời đời, đặng bù lại cái hại của vợ chồng tôi làm cho thầy phải mang. Chớ vợ chồng tôi không nỡ đòi lại đâu. Lời tôi nói đây là lời chắc chắn, chớ không phải môi miếng. Thầy nghĩ đó coi, nếu thầy trả lại thì chủ nợ họ cũng thi hành, chớ vợ chồng tôi có ăn uống gì được. Mấy lời nói ấy tuy thật nhưng mà có xảo, thầy giáo Phát nghe mà thầy không để ý đến. Còn thầy hội đồng lợi nghe thì thầy lại cảm. Lật đật đi mở tủ sắt, lấy 2 bổn tờ bán gia viên điền sản đó mà đưa cho thầy giáo Phát mà nói rằng, lời vợ tôi nói phải lắm, bề nào gia tài tôi cũng phải tiêu. Vậy thà là tôi cho đặng đền ơn đáp nghĩa cho thầy, hơn là để cho cha già phát mãi. Thầy giữ lấy hai bổn tờ mua đó đi, để tôi làm thêm một bổn tờ nữa cho chắc chắn. Thầy hội đồng lợi lấy giấy mà viết một tờ như vậy: chúng tôi là Bành Đại Lợi và vợ là Lý Thị Phúc, đứng từ này chứng chắc rằng những ruộng đất nhà cửa của chúng tôi tại Tiểu Cần và tại Phước Long mà chúng tôi đã làm tờ bán cho thầy giáo phát, đó là bán thiệt, chứ không phải mượn thầy sang tên đứng bộ giùm. Vậy con cháu chúng tôi ngày sau không được kiêu nài chi hết. Thầy viết vào đó, rồi thầy ký tên, lại biểu vợ con đồng ký tên vào đó hết thảy. Người nào không biết ký tên thì lăn tay làm dấu. Thầy giáo thấy việc ở tù đã thấy trước mắt, còn sự nghiệp của hội đồng lợi thì nay mai cha và sẽ thi hành phát mãi. Vợ chồng làm màu mè cho mình mát ruột chớ không ít gì, bởi vậy thầy từ chối không chịu lấy mấy tờ. Hội đồng lợi cứ theo nài ép xếp tờ mà bỏ đại vào túi thầy giáo. Sáng bữa sau, thầy giáo phát trở qua Trà Vinh, tiếp được dây thép của Hà Tấn Tài, biểu phải vào đơn tại tòa mà xin chống án, rồi về Sài Gòn liền. Thầy làm y theo lời dạy của anh, lên xe hơi mà về Sài Gòn. Thầy giáo đọc hết việc tòa xử cho anh chị nghe, lại đưa các giấy của hội đồng lợi giao đó cho anh chị coi nữa. Hà Tấn Tài ngồi đọc từ tờ, xét từ đầu, rồi suy nghĩ lâu lắm. Thầy suy xét kỹ lưỡng, rồi thầy mới nói rằng: vụ này là một vụ lớn. Gia tài này trên 10 muôn đồng bạc, chớ không phải ít đâu. Nếu em chống cự, làm cho khỏi bị tòa lên án hủy tờ bán của vợ chồng Bành Đại Lợi làm đây, thì em hưởng trọn cái gia tài đó. Em trở nên một người cự phú, chớ không phải chơi. Nếu phải tốn hao 50 ngàn mà được việc, thì cũng nên tốn, có sao đâu mà sợ. Vậy mà em có biết Bành Đại Lợi thiếu nợ cha già bao nhiêu và còn thiếu ai nữa hay không? Thầy giáo phát đáp rằng: em nhớ hội đồng lợi có nói thiếu hai người cha đứng kiện gần 50.000 đồng vốn và lời. Thầy còn lãnh nợ giùm cho anh em số vốn lời lối 35.000 nữa. Nhiều quá, chớ chi thầy thiếu nội hai người cha này và thiếu ít ít thì qua lập thế nói với nó mà trả mớ nhắm, trả chừng đôi 30.000 rồi xin nó bãi nại. Mà theo như lời em nói đó thì tính như vậy không được. Thiếu nó tới 50.000 mà bây giờ nó thấy mình bị án, nó đắc thế quá. Nay mai gì đây, hễ tòa trên y án nói sự mua bán đó là giả dối, thì tự nhiên tòa hộ lên án hủy tờ mua bán, rồi nó thi hành phát mãi ruộng đất lấy lại số nợ đủ, có cần gì phải bàn tính với mình. Dí dầu mình tính êm với bọn cha này thì chủ nợ khác nữa họ ra kiện hơi đâu bình tĩnh. Nếu mình trả nợ hết thảy cho mọi người đặng lấy gia tài đó cho êm thì chẳng khác nào mình mua mà lại mua mắc không ít gì. Hà Tấn Tài ngồi suy nghĩ một lát rồi nói: không biết chừng em ở phải bụng em tốt nên ngày nay trời Phật sắp đặt mà thưởng cho em. Đã biết bây giờ em bị án mà ở đời thường thấy có nhiều việc tiền hung hậu kiết, có sao đâu mà sợ. Thôi, để mai hỏi thăm xem coi ông Trạng nào mà giỏi, qua nói chuyện với ổng thử coi, theo ý qua thì chắc được. Bữa sau, Hà Tấn Tài xin phép nghỉ buổi chiều đặng đi lo giùm việc của em. Đến 7 giờ tối thầy mới về. Vô tới cửa, thầy gặp đứa con nhỏ thầy bồng mà đựng, khí sắc hân hoan lắm. Chừng ăn cơm, thầy mới nói với vợ và em rằng: qua hỏi thăm thì ở Sài Gòn này có ông Trạng sư Francois tài lắm, nhất là ông giỏi về việc hộ. Qua đến, qua nói hết công việc cho ông nghe, giấy tờ cho ông coi. Cái giấy nợ của em làm thiếu qua 80.000 đồng và cái tờ của vợ chồng con cái Bành Đại Lợi làm thêm cho em cầm đó. Qua cũng đưa hết cho ông coi nữa. Ông xét kỹ lưỡng, rồi ông mới chịu lãnh cái vụ hình em đương chống án và cái luôn vụ hộ mà cha già xin hủy tờ mua bán đó nữa. Ông nói 10 phần, kể chắc được kiện tới 8-9 phần. Giái trời Phật, được y như lời ông nói đó. Qua cũng có đi hỏi thăm rồi, vì em còn chống án nên quan trên để yên đó. Chừng nào tòa phúc án mà xử y án tòa sơ thì em mới bị mất chức. Còn như tòa phúc án mà tha bổng em, tự nhiên em sẽ được phục chức lại. Vậy thì em cứ ở nhà đi chơi, đừng lo gì hết. Nếu trời Phật giúp giận thì em bỏ chức thầy giáo mà lãnh chức điền chủ càng khỏe hơn nữa. Thầy giáo Phát nghe anh nói mạnh mẽ quá, thì thầy vững bụng chút đỉnh nên bớt buồn. Mỗi ngày Hà Tấn Tài đi làm việc, thì Hà Tấn Phát cứ ở nhà đọc sách hoài. Vợ chồng Hà Tấn Tài sợ em buồn rầu, nên theo khuyên dỗ, biểu phải đi chơi. Thầy giáo Phát không nghe lời, Hà Tấn Tài mới nói rằng, em phải đi chơi chớ, đi chơi, đặng quan sát cái hay, cái dở của cuộc đời, cái dại, cái khôn của con người. Đi chơi, đặng thấu đáo nhân tình, đặng khảo cứu phong tục. Đi chơi, có phải là hư đâu, nếu hư, tự mình chớ. Tại em đọc sách hoài, không chịu đi chơi, rồi em cư xử theo sách, chớ không cư xử theo đời, nên ở dưới tiểu cần, em mới không hiệp với ai hết đó. Em phải nghe lời qua, học xong rồi, bây giờ phải hành, mà hành thì phải theo đời, chớ đừng có theo sách nữa. Thầy giáo Phát nghe lời khuyên chí lý như vậy, thầy mới chịu phục, nên từ nay, thầy mới bắt đầu đi chơi. Một buổi sớm, thầy giáo Phát ăn lót lòng với Tấn Tài, rồi thầy đi qua bến thành mà chơi. Thầy đi vòng qua chợ mới, vừa đi ngang qua tiệm cà phê, thì nghe trong tiệm có tiếng kêu chỉ danh thầy. Thầy đứng lại ngó vô, thì thấy trong tiệm đông dày dày. Tại một cái bàn giữa, có tiếng kêu tên thầy nữa. Thầy ngó kỹ chỗ đó, thì thấy Cao Lương Ký là anh em bạn học với thầy, đương ngồi ăn uống. Thầy bước vô, hai người chào mừng nhau. Thầy Ký mời thầy Phát ăn lót bụng. Thầy đói, đã dùng ở nhà rồi. Xong muốn vừa lòng người bạn, nên kêu đem một ly cà phê, đặng ngồi uống nói chuyện chơi. Hai người nói chuyện nhau một hồi, thầy Phát mới hay thầy Ký, tuy hồi ra trường thầy thi rớt, nhưng mà bây giờ thầy làm việc trong một hãng buôn lớn, ăn lương mỗi tháng tới 120 đồng và mướn phố ở đường Thuận Kiều. Thầy Ký ăn hủ tiếu, thầy vớt thịt với hủ tiếu ăn hết, chỉ còn một mớ giá với nước, rồi đổ cái tô qua một bên mà uống cà phê. Cái tô hủ tiếu vừa mới trịch qua thì có một người trai và một đứa nhỏ đứng hòm hồi nào gần đó không biết, áp lại giành bưng cái tô. Người trai giành được, bèn kê cái tô vô miệng mà húp nước hủ tiếu rồn rột, rồi lại lấy đũa và mớ giá mà nuốt nữa. Đứa nhỏ không giành lại thì đứng ngó lườm lườm, coi bộ tức giận lắm. Thầy Phát thấy vậy mới móc túi lấy một đồng xu mà cho thằng nhỏ. Thằng nhỏ chưa kịp tạ ơn, bỗng thấy cái bàn gần đó có người đứng dậy đi mà bỏ ly cà phê còn dư bộn. Nó chụp lấy đồng xu rồi vói bưng ly cà phê mà uống ọt ọt. Thầy Phát thấy con người đến lúc nghèo tấm thân phải hèn hạ đến thế thì trong lòng thầy không vui chút nào. Thầy Ký mời thầy tối qua nhà chơi, đặng có nhiều giờ mà đàm đạo, chứ bây giờ thầy mắc đi làm. Anh em phân rẽ nhau, thầy Phát thủng thẳng đi tới bến xe hơi, thấy có hai người lơ đương giành một người hành khách. Ban đầu cãi cọ, lần lần tới chửi lộn, riết rồi đánh nhau, đứa cầm bù lon, đứa cầm dao, chém đập nhau, đổ máu, lính bắt hết mà đem về bót. Giành một người hành khách có lợi được bao nhiêu mà đến nỗi phải lát đầu, gãy tay, phải bị bắt ở tù như vậy. Thầy băng qua mé nhà chợ, thầy gặp một tớp con nít, đứa quần áo lang thang, đứa ở trần trụi, mỗi đứa có một cái thúng. Thấy ai mua đồ thì chạy theo xin đổi giùm về nhà. Lại cũng có nhiều con nít khác nữa, đứa ôm nhật trình, đứa ôm sách, đón mời khách mua giùm. Con nít đến tuổi này thì phải ở tại nhà trường, vì cái nghèo mà phải chịu cực khổ từ lúc thơ ngây, ăn không no, ngủ không khỏe, đau không ai săn sóc, làm không ai dạy khôn. Rõ ràng sanh làm người ta chẳng phải là hạnh phúc, rõ ràng chốn dương trần chẳng phải là nơi khoái lạc. Thầy đương ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng nghe trong nhà chợ có tiếng la, rồi thấy người ta lộn xộn. Một người đàn ông chạy trước, mấy người chen lấn nhau mà rượt theo sau. Có một người đàn bà nói ôm sòm: tôi mua đồ móc bóp ra, lấy tiền mà trả. Ở đâu không biết, nó sớt giật cái bóp mà chạy tuốt. Thầy Phát nghe rõ, thì thầy lắc đầu mà bỏ đi. Thầy lần qua mấy chợ kế bên, thấy có mấy người ngồi theo lề đường mà sủ quẻ, hoặc coi tướng, hoặc coi tay. Chỗ nào cũng có, hoặc đàn bà, hoặc đàn ông đặt tiền, mà xin biết coi mạng số, chừng nào làm ăn khá. Mấy ông thầy trả lời lanh lợi lắm, nói chuyện dĩ vãng, đoán chuyện tương lai của người ta, chẳng khác nào bực thần thánh tiên tri. Đời thiệt, thiên hạ họ xảo lạ lùng, mà cũng tại có người tin tưởng yêu cầu, nên họ mới dùng cái xảo mà dùng kế sinh nhai được. Đến trưa, thầy Phát về ăn cơm, thầy mới thuật những việc thầy thấy cho anh chị nghe. Vợ của Hà Tấn Tài mới cười mà nói rằng, ở đời, hễ nghèo thì phải chịu cực khổ, phải sanh gian xảo chứ sao, mà em đi chơi, em lại coi chi những việc kỳ cục như vậy mà buồn. Em phải đi coi hát bóng, hát cải lương, phải đi coi đá banh, đánh tờ nít mới vui chứ. Tối lại, thầy Phát qua đường Thuận Kiều, kiếm nhà mà thăm thầy Ký. Khi bước vô hàng ba, thầy thấy có hai người đàn ông nằm dưới gạch lởm cởm, ngồi dậy mà xá thầy. Thầy đứng lại mà ngó, thì thấy chỗ hai người nằm chỉ kèn mấy tờ nhật trình mà trải, chứ không có nhiều chiếu chi hết. Thầy Ký ra rước thầy Phát vô nhà mời ngồi. Thầy Phát hỏi, hai người nào nằm ngoài hàng ba? Thầy Ký chau mày đáp rằng, hai người đó hồi trước làm cu li trong mấy hãng, bị thất nghiệp, nên không có chỗ ăn ở. Tội nghiệp quá, hồi trước căn phố này bỏ trống không ai mướn. Hai người ban ngày đi kiếm ăn, tối về đây mà ngủ. Khi tôi mướn mà dọn về đây, tôi nghe hai người than thở với nhau và bàn kiếm chỗ khác mà ngủ. Tôi thấy vậy động lòng, nên tôi biểu tối cứ về đó mà ngủ, không cần phải đi đâu. Hai người cảm ơn tôi quá, họ ngủ đó, chẳng hề làm điều chi nhọc lòng tôi. Khuya chừng lối 5 giờ, họ thức dậy, quét đằng trước, sạch bót, rồi mới đi. Thầy Phát nghe việc thê thảm như vậy, thì thầy thở ra mà nói rằng, ban ngày họ đi để làm việc gì? Có việc gì đâu mà làm. Bị khuẩn bách, không ai mướn làm việc chi hết nữa. Họ đi bậy ngoài chợ, ai mướn làm giống gì cũng được, ai cho bao nhiêu tiền cũng lấy. Nếu bữa nào không ai mướn làm việc chi hết, rồi tiền đâu mà ăn cơm? Ăn cơm mà tốn hao bao nhiêu, 2 đồng xu, thì kiếm một bữa cơm được rồi. Cơm ở đâu mà rẻ vậy? Tòa không biết hay sao, sẵn nó đi mấy tiệm cao lâu, nó mua cơm với đồ ăn dư, nó đem về mấy quán cóc, hoặc đem ra mé chợ, hay là góc đường, nó bán lại từ xu nhỏ cho nhà nghèo ăn. Tôi thấy họ mua 1 đồng xu cơm với 1 đồng xu đồ ăn thì no nóc. Chà chả, khổ đến thế hay sao? Hèn chi hồi sớm mơi ở trong tiệm cà phê, họ dành với nhau mà ăn cái tô hủ tiếu dư của tòa đó. Ừ, bây giờ khổ lắm mà. Thậm chí, đừng bà con gái mà không có chỗ ở, phải ngủ ngoài trời, theo mấy cái băng đá mới tội nghiệp chứ. Tôi thấy cái cảnh khổ này rồi, tôi mới nhớ cách họ đánh bạc chơi bời ở dưới Tiểu Cần. Thiệt tôi buồn quá. Ở đời, hỡi giàu thì sung sướng, nghèo thì cực khổ, có cái gì đâu mà buồn. Thôi, hai anh em mình đi coi hát chơi. Nghe nói tối nay ở rạp Thanh Bạch có ban hát bộ nào đó hát hay lắm. Tôi ít ưa coi hát, coi khuya buồn ngủ lắm. Thôi kệ, đi bậy chơi mà. Như hát hay, mình ở coi khuya, còn như hát dở thì mình chơi một chút rồi về ngủ, có hại gì. Hai thầy dắt nhau xuống rạp hát Thanh Bạch. Thấy ngoài cửa dán giấy đề hát hay lắm, chữ lớn đại, nghe trong rạp càng trống vang vẫy. Thầy Ký mua 2 cái giấy hạng nhất rồi dắt nhau vô cửa. Bầu gánh cổ động thì khoe hát hay lắm, mà kép hát ra sân thì hát không ra tiếng. Hai thầy ngồi coi tới 9:30, không thấy lớp nào hay nên thối chí rủ nhau ra về. Ra tới cửa, bỗng gặp một đứa con gái chừng 11-12 tuổi đón xin giấy. Thầy Ký trao cái giấy của thầy cho nó, mà nó còn chạy theo thầy Phát mà xin nữa. Thầy Phát cũng cho luôn cái giấy, rồi cười mà nói, con nhỏ kỳ quá, muốn coi hát thì xin 1 cái giấy cũng vô được cửa, lại nài xin làm chi tới 2 cái không biết. To quê mù quá, to tưởng nó xin 2 cái giấy đó đặng coi hát hay sao? Nếu không coi hát thì xin giấy làm chi? Nó xin đặng nó bán lại, mỗi cái 5-3 xu, đem tiền về cho cha mẹ nó mua cơm ăn chứ. Trời ơi, có cái nghề như vậy nữa sao? Ở đất Sài Gòn này, nghề gì cũng có hết thảy. Con nhỏ hồi nãy, nó xin giấy hát mà bán, mỗi đêm cũng kiếm được 1-2 cắt bạc. Thiệt, tôi không dè chút nào hết. ở Sài Gòn có đủ nghề mà. Bữa nào Tòa đi coi hát bóng, Tòa sẽ thấy trước rạp hát có một bầy con nít trực sẵn mà giữ xe hơi cho họ vô coi hát. Xe hơi thì có shopper còn giữ cái gì? Có nhiều chủ xe, họ cầm bánh chứ không mướn shopper. Họ vô coi hát, họ giao xe cho một đứa giữ, chừng giảng hát họ cho một cách. Cái cách giữ xe mướn đó ngoài chợ Bến Thành cũng có. Xong ngoài chợ, họ mướn giữ xe máy cho họ đi chợ, mỗi cái 2 xu. Còn trong trường đua ngựa, họ giữ một cái xe máy, ăn tới 5 xu. Sao Tòa biết nhiều chuyện quá vậy? Ở Sài Gòn thì phải quan sát chứ. Tòa lúc này rảnh rang, Tòa nên đi vô mấy xóm nhà lá, đi vô mấy dãy phố trong đường hẻm, đi đến mấy chỗ cu ly ở, đặng coi cho biết cảnh hèn hạ cực khổ của con nhà nghèo. Mà coi cái khổ cũng chưa đủ, Tòa còn phải đi đến mấy chỗ thiên hạ ăn chơi, đi đến mấy chỗ thiên hạ đánh bạc. Tòa phải kiếm mà thấy cách gian lận, kiếm mà thấy cách thiên hạ lường gạt nhau. Chừng Tòa quan sát cho biết đủ rồi, Tòa mới biết bây giờ loại người tính tình trí não đều giống nhau. Mỗi người là một tay điếm trong xã hội, ai cũng chăm lo kiếm cho được đồng tiền. Người nào kiếm được nhiều thì đứng về bậc giỏi, bậc cao. Người nào kiếm được ít thì đứng về bậc dở, bậc thấp. Cái nghĩa của sự sống trong đời là làm cho có tiền mà thôi. Thầy giáo Phát nghe lời bạn nói thì thầy mỉm cười. Thầy cho là lời khuyên quan sát nhân vật là phải. Còn lời luận xã hội kiếm tiền thì thầy còn nghi là lời quá đáng. Tuy vậy mà về nhà, thầy suy nghĩ hoài, cứ hỏi trong trí. Vậy cái nghĩa của sự sống là lo mưu tính kế làm cho có tiền mà thôi hay sao? Còn nhân nghĩa, còn đạo đức ở đâu? Anh là Hà Tấn Tài, hôm nọ khuyên đi chơi, mà bạn là Cao Lương Ký, bữa nay cũng khuyên phải đi chơi. Thầy giáo Hà Tấn Phát chẳng còn ái ngại do dự nữa. Mỗi ngày, lúc trời mát, thì thầy thả đi chơi. Bữa đi đường này, bữa đi đường khác. Thầy không thuộc Sài Gòn cho lắm, phần thì đi chơi một mình, gặp cảnh vui hay cảnh buồn, không có ai nghị luận, nên mất thú vị hết nhiều. Thầy nhơn mấy bữa Chủ nhật, thầy rủ bạn là Cao Lương Ký đi với thầy, đi tối ngày, đi cùng hết. Nhờ đi chơi như vậy, thầy giáo Phát mới được thấy trong mấy xóm nhà lá, kẻ nghèo ăn ở dơ giấy, không có vệ sinh chút nào. Mới được thấy trong mấy hốc hẻm loi nhoi đủ cái hạng người, kẻ dữ gần với người hiền, kẻ ngay chung với người gian vậy. Già tóc bạc mà ở ăn không nên nết, trẻ ngây thơ mà cười nói đã lả lơi. Vì chữ nghèo mà mạng phải rẻ, phẩm phải hèn. Vì cái nghèo mà hết nghĩa nhân quên đạo đức. Thầy giáo Phát xem đủ cách buồn rồi, thầy mới khuyên thầy Ký đi tìm cảnh vui. May lúc ấy ở Sài Gòn có tổ chức cuộc chợ đêm đặng lấy tiền cứu giúp cho kẻ bị tai nạn. Hai anh em mua vé vô cửa, mỗi người hết 5 cắc mà đi coi chợ đêm. Hội chợ thì chẳng thấy cuộc chi vui, nhưng mà thiên hạ vô đông đầy, đàn ông con trai, đàn bà con gái đều mặc y phục xinh đẹp, diện theo cách kim thời, mua những gói giấy màu sắc nhỏ để vải lộn với nhau. Chừng ra về, thầy Ký hỏi thầy Phát, vậy chứ thầy nghĩ cách chơi giải giấy màu đó hay hay là dở? Thầy Phát cười mà đáp rằng, chẳng nói chi đến cái phương diện phong hóa, theo ý tôi, mấy người mua giấy màu mà giải lộn với nhau đó, hay hơn là để số tiền tốn hao như vậy mà cho những kẻ nghèo ở trong mấy xóm nhà lá thì có ơn nhiều. Số tiền của một người giải đó đủ nuôi được một nhà nghèo đói 3 bữa. Cách vài ngày sau, hai anh em dắt nhau vô một nhà hàng bán rượu mà coi, An Nam nhảy đầm. Thầy giáo Phát thấy con trai con gái đeo nhau mà nhảy trước mặt công chúng, thì trái với con mắt quê mùa của thầy quá, thầy chịu không được, nên hối thầy Ký uống rượu riết cho hết mà ra. Chừng ra ngoài đường, thầy Phát mới nói rằng, vui chơi có nhiều cách, có vui thanh cao, có vui thô tục. Năm ngoái ở Tiểu Cần, tôi trách anh em dắt ca nhi đi du hồ. Nay tại Kinh Thành, tôi được thấy Tân Thời Trí Thức tổ chức cuộc nhảy đầm. Té ra, lời trách của tôi năm ngoái ở Tiểu Cần thiệt quan cái anh em quá. Qua tuần sau, người ta tổ chức 2 cuộc thể thao rất to tát để tranh giải thưởng. Có lớp giấy dán cùng vách, lớp rải cùng đường. Lại nhiều tờ nhật báo cũng cổ động trót 4-5 bữa mà nói rằng chiều thứ 7 có một cuộc đánh tennis mỗi người hết 1 đồng, còn coi đá banh, mỗi người hết 5 cắc. Tuy đánh tennis thâu tiền vô cửa mắt, mà thiên hạ đi coi cũng đầy sân. Tiếc vì hai người đấu với nhau mới có 2 set, mỗi người ăn 1 set, rồi một người chịu thua, thành ra không có tranh kịch liệt nên không thú vị. Còn bữa đá banh thì thiên hạ lớp ngồi lớp đứng, dàn nào cũng đầu nhóc. Chiến tướng ráp đá, ban đầu hai bên hăng hái, nhưng mà cách chơi còn hòa nhã. Cách 10 phút đồng hồ, chiến tướng Nam Vang ăn được 1 bàn. Chiến tướng Nam Kỳ quyết gỡ, nên nỗ lực công kích dữ dội. Chiến tướng trong sân thì nóng nảy, công chúng trên vàng lại dốc sức la lối ôm sờm. Chiến tướng đá banh mà coi thế không cần trái banh nữa. Người này lừa đá ống quyển người kia, người kia kiếm thế đá trúng ngực người nọ. Vì sức lực yếu lại luyện tập ít, nên đá mới nửa cuộc rồi bên nào cũng bết hết. Người thì đưa chân đá dò, kẻ thì không chạy theo banh, làm cho khán giả la rùm, biểu trả tiền lại. Theo cách cổ động thì công chúng ai cũng tưởng cuộc tennis bữa trước và cuộc đá banh bữa sau chắc là hay lắm. Nào dè, bữa trước lỡ dở, bữa sau chèm nhẹp. Về dọc đường, khán giả bàn luận với nhau. Người thì nói đi coi uổng tiền, kẻ thì than nền thể thao suy sụp. Vì thầy ký hỏi ý kiến nên thầy Phát nói rằng thể dục là một môn học có ích cho phần xác, cũng như văn học có ích về phần trí. Chủ nghĩa của người bày môn thể dục là muốn làm cho bậc thanh niên trong nước thân thể được tráng kiện. Nghĩ gì thân được mạnh thì trí mới dạng, mà thân mạnh trí dạng thì ở đời mới có thế tấn thủ được. Cái chủ nghĩa của thể dục thì cao thượng như vậy đó. Theo ý tôi thì người làm đầu về thể dục trong xứ mình phải cần lo phương kiếm trước, làm thế nào cho dân chúng từ thị thành cho tới nông thôn, mọi người đều phải ái mộ thể thao, mọi người đều được tập luyện thể thao, phải dục lòng người, phải khuyến khích người. Nếu người không có đủ để mà tập thì phải giúp cho người. Nói tóm một điều là phải gây cho có phong trào thể thao, đặng đờn bà cũng như đờn ông, ở đồng cũng như ở chợ, con nít cũng như người lớn, ai cũng đều tập luyện gương cốt hết thảy. Mà theo con mắt tôi xem thì thể dục bấy lâu nay không có chương trình, không có phương pháp gì hết. Cái điều lệ nhất là người lãnh trách nhiệm tổ chức thể dục lại đem cái môn quý báu ấy mà làm như một cuộc mua bán, lo cổ động rao hàng, bày định giá trồi sụp, chớ không lo phủ quá hay là lo cải lương gì hết. Cái tôn chỉ thể dục rất cao thượng kia trở nên một cái phương châm kiếm tiền, thấy thiệt buồn quá. Thầy ký nhún vai mà đáp rằng Moa đã nói với Toa, cái nghĩa của sự sống này là làm cho có tiền, có gì đâu mà buồn. Vợ chồng Hà Tấn Tài có cho một thầy kia ở phố Lầu có xe hơi, vay 1.000 đồng, mỗi tháng tiền lời 40 đồng. Trả tiền lời vài tháng rồi nín mãi. Hà Tấn Tài đòi riết, thầy nọ mới năn nỉ, thế cái xe hơi mà trừ nợ. Tấn Tài thấy xe còn tốt, lại nghĩ nếu không lấy thì cũng mất vốn. Bởi vậy, chịu sang bộ rồi mướn shopper đem xe về. Có xe hơi rồi, vợ chồng Hà Tấn Tài chiều hoặc tối hay dắt thầy Phát đi một vòng mà hóng mát. Một đêm thứ bảy, vợ chồng Hà Tấn Tài đi với thầy giáo Phát lên Thủ Đức ăn nem. Xe tới Thủ Đức, vừa quẹo đường ra nhà ga xe lửa, thì thầy giáo Phát thấy đèn khí sáng loà, thiên hạ rừng rộ, xe hơi chật đường. Ấy là hạng người có tiền tụ tại Thủ Đức mà ăn nem hóng mát. Xe chạy chậm chậm, thầy Phát ngó vô mấy quán nem, thì quán nào khách khứa cũng đông nức. Xong khách dụm từ bàn mà ngồi, mà bàn nào cũng có đàn bà và cũng cười giỡn ôm sòm. Thầy Tài biểu shopper ghé xe ngay cái quán lớn hơn hết và dắt vợ và em lại ngồi một cái bàn để ngoài sân, kêu bồi đem nem ăn. Cái bàn ngang phía bên kia thì có 3 người ngồi. Một người trai trạc chừng 24-25 tuổi, mặt dồi phấn trắng noãn, đầu sức dầu rồi chải tóc bóng lẫy. Mình mặc bộ đồ ga bạc đinh xám, chân mang một đôi giày nửa trắng nửa vàng. Người trai ấy ngồi giữa, hai bên có 2 cô cặp kè. Một cô mặc áo quần toàn màu đỏ, một cô mặc áo quần toàn màu xanh. Áo thì ngắn cũng lai tay và trôm có nhũng tai bèo. Cô nào cũng dồi phấn, mặt trắng toát, má ửng hồng, môi đỏ lờm, mày nhỏ rứt. Thầy Phát tuy ngồi ăn nem mà mắt liếc qua cái bàn đó thì thấy 2 cô giỡn hớt với cậu, nói cười, rồi lại ôm mặt mà hung, không kể ai hết. Ăn uống, rồi cậu móc bóp ra trả tiền. Hai tay cặp hai cô, vác mặt hân hoan bước lên xe mà đi. Hà Tấn Tài ngó em cười và nói rằng, đi Thủ Đức ăn nem là vậy đó, nên thiên hạ mới rần rộ, chứ ăn nem như mình thì sai trẻ mua về nhà mà ăn, cần gì phải đi Thủ Đức. Một bữa Chủ Nhật, Hà Tấn Tài coi nhật trình, rồi nói tuần này tại trường đua ngựa, có đua độ hội lớn lắm, nên ngủ trưa dậy, rồi mới biểu đem xe hơi ra, đặng dắt vợ với em đi trường đua chơi. Khi ra gần tới trường đua, thì gặp xe hơi, xe ngựa, xe máy chật đường. Rồi tới cửa, thì thấy thiên hạ chen nhau, mua mà vô nườm nượp. Trong số người đi coi đây, phần đông là An Nam. Chẳng những là đông bên hạng không đồng 25 đứng ngoài trời mà thôi, mà bên hạng 1 đồng 10 ngồi trên khán đài, An Nam cũng đông thập phần, lại đơn ba số gần phần nửa. Khi mới vô, thầy Phát tưởng rằng thiên hạ vì muốn coi ngựa chạy đua nên mới chịu tốn tiền đến coi chơi cũng như coi hát hay là coi đá banh. Té ra, ngồi đợi một lát, thầy dòm coi thiên hạ bàn bàn luận luận, đi coi ngựa, hỏi tên nài, rồi chen nhau mua giấy. Kẻ cá con ngựa số 1 năm 10 đồng, người cá con ngựa số khác năm 30, có người lại dám cá tới năm 300. Đờn bà cũng mua giấy cá bạc chục như đờn ông. Người cá về nhất, về nhì, về ba, kẻ khen ngựa hồng, hôm dược chạy bay, kẻ chơi ngựa đậm, bị chở nặng. Chừng ngựa về tới mức, người trúng thì vỗ tay nhảy nhót, chạy đi lãnh tiền, còn kẻ thua thì mặt mày buồn hiu. Lấy chương trình ra, ngồi tính, xem coi độ kế tiếp phải đánh con nào mà gỡ. Thầy Phát coi luôn tới 7 độ mới mãn cuộc, mà độ nào số tiền đánh cá cũng tới 5-7 ngàn. Có độ hội, họ đánh tới 14 ngàn. Chừng ra cửa mà về, thầy Phát lóng nghe một người đàn bà vui cười, khoe ăn được 320. Còn một người đàn ông mặc xu xị, nói thua gần 1.500. Về dọc đường, thầy Tài hỏi thầy Phát, em thấy đua ngựa hay chưa? Họ ăn thua lớn quá. Tôi tưởng bày đua ngựa chủ ý dục lòng dân, tranh nhau mà nuôi giống ngựa hay, ngựa tốt, đặng trong xứ có ngựa nhiều mà dùng. Thiệt tôi không dè, thiên hạ thừa cái dịp ấy mà đánh bạc dữ quá. Đời này là đời kiếm tiền, làm việc gì, chơi cuộc gì cũng mưu lợi hết thảy. Đến nỗi đá banh, tơ nít mà người ta còn cá ăn thua tới bạc trăm, huống chi là đua ngựa, đá gà. Qua nghe nói, trong chợ đêm, họ đá gà tới 9.000 một độ. Trời ơi, nghe nói giá lúa sụp, người ta nghèo hết thảy, tiền bạc ở đâu mà họ tranh ăn thua tới cả bạc muôn như vậy không biết. Họ nghèo, họ trả nợ không nổi, chơi đánh bạc thì họ có tiền luôn luôn. Để bữa nào, qua dắt em vô mấy nhà sẹt trong chợ lớn, em coi họ đánh bài, đánh hột, ăn thua còn ghê hơn nữa chứ. Thầy giáo Phát đi chơi mấy tháng, thấy thiên hạ, người thì nghèo khổ đáo để, kẻ thì xài phí vô độ, giàu làm việc gì, giàu cuộc chơi nào, cũng cốt mưu lợi, cũng cốt giật tiền nhau, chớ chẳng thấy ai làm việc nhân nghĩa, chẳng nghe ai nói một tiếng đạo đức. Thầy suy nghĩ lại, thầy mới biết, lời của anh Hà Tấn Tài khuyên thiệt là hay. Thầy mới hiểu, lời của bạn là Cao Lương Ký luận thiệt là đúng. Thầy mới hiểu sự đời. Chừng thầy thấy cuộc đời đủ rồi, thầy bắt tức cười về các tư cách trái mùa của thầy trong mấy tháng nay, bởi trái mùa thì hiệp với thiên hạ sao đặng. Tuy vậy mà cái lương tâm của thầy vẫn còn lộn xộn. Thầy cũng hỏi thầm trong trí hoài, thiên hạ như vậy, thế tình như vậy, cứ nói câu sách xưa, cứ đường ngay thẳng mà đi, dầu mình giàu hay nghèo, dầu ai ghét hay ai thương, mặc kệ. Hà Tấn Tài dòm em xem có sắc lo, hỏi duyên cớ, thì Hà Tấn Phát nói rằng, mấy tháng nay, em nghe lời anh, em đi chơi, em quan sát nhân vật, em dò dẫm thế tình, em thấy rõ, cái tính chất của em khác hơn thiên hạ xa quá. Hôm nay, em bối rối như người đi lạc đường, không hiểu bây giờ nên sửa tánh mà ở theo thời, hay cứ giữ chân chánh mà làm, không cần ai thương ghét. Hà Tấn Tài cười ngất, rồi nói rằng, em nói mấy lời thì qua đã hiểu em học nhân tình thành thục rồi. Trong ít tháng mà em học được như vậy, thiệt qua mừng lắm. Bây giờ em biết thế tình rồi, thì em phải theo tình thế cho hiệp với thiên hạ, em còn dụ dự cái gì?